Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, đời thứ tư Hokage. Một mực nhìn thấy thất dạ tốt đẹp đàn bọn hắn rời đi. Uchiha Fugaku đều vô cùng nghi hoặc, chưa kịp phản ứng khó nói trước mắt cái này thân người phần rất cường đại sao. Hắn đến cùng là ai? Chẳng lẽ là Hòa Quốc đại danh? Nhưng là liền xem như đại danh cũng không có khả năng có mặt mũi lớn như vậy. Liền ngay cả đệ tam Hokage đều vô cùng sợ hắn, Hokage đại nhân. Đây là chuyện gì? Tại sao phải để người này rời đi? Hắn nhưng là kém chút hủy chúng ta Uchiha nhất tộc, thật sự là nghĩ không rõ lắm. Uchiha Fugaku hướng về đệ tam Hokage chất vấn nói, Fugaku. Khó nói tại ngươi kế thừa Uchiha tộc trưởng vị trí thời điểm. Uchiha Kagami không có giống ngươi bàn giao cái gì không? Người nào gọi là thất dạ? Là vĩnh viễn không thể trêu chọc người, đệ tam Hokage ngữ khí thâm trầm nói, thất dạ. Chẳng lẽ là cái kia thất dạ, 767. Nghe được đệ tam Hokage nói lên thất dạ danh tự. Uchiha Fugaku phảng phất nhớ ra cái gì đó. Một mặt kinh ngạc nhìn đệ tam Hokage tại Uchiha Fugaku trở thành tộc trưởng thời điểm. Bên trên đệ nhất tộc trưởng xác thực đã thông báo hắn một ít chuyện. Trong đó liền nói cho hắn biết. Nếu như về sau gặp được một cái tên là thất dạ người. Tuyệt đối không thể trêu chọc, đương thời Uchiha Fugaku cũng không có làm thật. Hắn thấy bọn hắn Uchiha nhất tộc là Konohagakure thứ nhất hào môn. Không có người nào là bọn hắn Uchiha nhất tộc đối thủ. Liền xem như Hokage cũng phải cấp bọn hắn Uchiha nhất tộc 3 phần chút tình mọn. Bởi vậy rất nhanh Uchiha Fugaku liền đem câu này lời nói quên, chỉ là để Uchiha Fugaku không có nghĩ. Tới là, hôm nay hắn thế mà thật gặp thất dạ. Hơn nữa còn cùng hắn lên xung đột, nhưng là hiện tại Uchiha Fugaku vẫn là vô cùng không hiểu. Thất dạ một người có gì có thể sợ, đệ tam đại nhân. Thất dạ vẻn vẹn có một người. Tập hợp chúng ta Konohagakure thực lực. Chúng ta hẳn là có thể ngẫu phi thường dễ dàng bắt lấy hắn. Uchiha Fugaku không khỏi nói, Fugaku. Người tuyệt đối không nên loại suy nghĩ này. Thực lực của hắn không phải chúng ta Konohagakure có thể đối phó, đệ tam Hokage nói một câu. Tiếp lấy rời khỏi nơi này, tại Sunet dẫn đầu dưới. Thất dạ bọn hắn đi tới Konohagakure phồn hoa nhất thương nghiệp đường phố. Ở chỗ này bắt đầu đi dạo, trên đường hết thảy mọi người nhìn thấy Sunet thời điểm đều sẽ phi. Thường cung kính nói một câu. Hokage đại nhân, Sunet xem ra ngươi tại Konohagakure danh vọng vô cùng cao. Thất dạ nhìn lấy bốn. Phía những này không ngừng chào hỏi người. Không khỏi nói, đương nhiên, ta nhưng là muốn lập tức trở thành Hokage người. Sunet cũng là vô cùng hưng phấn nói, vậy liền. Chúc mừng ngươi, đệ tứ Hokage đại nhân. Nhìn thấy Sunet cái bộ dáng này, thất dạ không khỏi nói, đối với Sunet tại ngươi trở thành Hokage về sau cẩn thận một chút. Nếu như gặp phải phiền toái gì lời nói, ngươi có thể tìm ta. Thất dạ nhìn lấy Sunet không khỏi nói, phiền phức. Ta có phiền toái gì? Ta thế nhưng là Hokage. Nghe được thất dạ lời nói, Sunet không khỏi nói, chính là bởi vì ngươi là Hokage, ngươi mới cần thiết phải chú ý. Vụng trộm muốn có được ngươi người này vị trí người thế nhưng là không tại số ít. Thất dạ dặn dò nói, ngươi đây là quan tâm ta sao? Nghe được thất dạ lời nói, Sunet nở nụ cười nhìn lấy thất dạ, cũng có thể nói như vậy. Ta cùng Kaguya đều không hy vọng ngươi xảy ra chuyện. Hai chúng ta về sau còn cần trợ giúp của ngươi đâu. Thất dạ nhìn lấy Sunet không khỏi nói, ta đã biết. Thất dạ ngươi về sau dự định đi chỗ nào? Nếu như không có địa phương đi lời nói, các ngươi có thể đợi tại Konohagakure. Sunet một mặt chờ đợi nhìn lấy thất dạ, chúng ta khả năng không cách nào giữ lại Konohagakure. Hai chúng ta dự định đi Kumogakure cùng Iwagakure một chuyến. Thất dạ không khỏi nói, bây giờ có được vĩ thú thôn liền vẫn còn dư lại Kumogakure cùng Iwagakure. Bởi vậy thất dạ muốn trực tiếp đi hai cái này thôn. đem thôn xóm bọn họ vĩ thú bắt tới, vậy thì thật là đáng tiếc. Nghe Thất Dạ lời nói, Sunet có chút thất vọng nói, bất quá Mikoto cùng Kusinai lại có thể giữ lại Konohagakure, để bọn hắn đi theo ngươi đi chiến trường tôi luyện một phen. Thất Dạ không khỏi nói, chiến trường hiện tại toàn bộ ninja giới vô cùng hòa bình, từ đâu tới chiến trường? Sunet không khỏi hỏi, hòa bình sao? Bình thường hòa bình mới là dẫn phát chiến tranh dây dẫn nổ. Cái thế giới này chẳng mấy chốc sẽ lần nữa hỗn loạn lên. Thất Dạ phi thường khẳng định nói, căn cứ Thất Dạ ký ức, tính toán thời gian, lần thứ 3 ninja đại chiến không sai biệt lắm ngay tại mấy năm nay bạo phát đối với ninja đại chiến. Thất Dạ không có hứng thú. Bất quá Thất Dạ lại muốn để Mikoto cùng Kusinai hai người đi tham gia ninja đại chiến. Hai người bọn họ tại Thất Dạ chỉ đạo dưới thực lực mặc dù vô cùng cường đại, nhưng là kinh nghiệm chiến đấu thật sự là quá ít. Liền xem như Mikoto một người trực tiếp đánh bại tất cả Uchiha nhất tộc ninja, nhưng là đây cũng là lấy lực lượng cường đại trực tiếp trấn áp. Nếu như gặp phải thực lực tương đương người cùng hai người bọn họ chiến đấu, hai người bọn họ thật đúng là không phải như vậy dễ dàng thủ thắng. Đây không phải Thất Dạ muốn xem đến. Yên tâm đi, hai người bọn họ liền giao cho ta đi, ta sẽ chiếu cố tốt hai người bọn họ. Sunet không khỏi nói, thời gian không sai biệt lắm, người bây giờ cũng cần phải đi tham gia Hokage kế nhiệm nghi thức đi. Liếc bầu trời một cái, bên trong mặt trời, Thất Dạ không khỏi nói, không sai biệt lắm. Rất nhanh Sunet đi tới Hokage ký túc xá, tại chỗ có ninja nhìn soi mói. Sunet tiếp nhận đại biểu cho Hokage mũ rộng vành, từ giờ trở đi, ta chính là Hokage, cái thôn này để cho ta thủ hộ. Sunet mang tới Hokage mũ rộng vành lớn tiếng hô nói. Đến tận đây Sunet trở thành đời thứ tư Hokage đã. Thất Dạ tham gia xong Sunet Hokage tiếp nhận nghi thức, như vậy nơi này liền không có Thất Dạ cùng Kaguya sự tình. Ngay tại Thất Dạ cùng Osusuki Kaguya rời đi Konohagakure 36 thời điểm, hướng Kusinai bàn giao một ít chuyện thời điểm, Kusinai lại cùng một người chiến đấu. Hỗn đàn, người cái mái tóc màu vàng óng ra hòa, lại dám đoạt bản tiểu thư đồ vật, hôm nay ta nhất định phải giáo huấn ngươi. Kusinai hướng về phía một cái mái tóc màu vàng óng thiếu niên lớn tiếng giống nói, vị tiểu thư này, cái này đồ vật là ta mua xuống trước tới. Cái này tóc vàng trong tay thiếu niên cầm một cái vòng tay không khỏi nói, ta mặc kệ, vật này là bản tiểu thư coi trọng. Kusinai thân thể trực tiếp xông tới, hướng về thiếu niên này trong tay vòng tay chộp tới. Ngay tại Kusinai sắp đắc thủ thời điểm, trước mắt cái này tóc vàng thiếu niên hóa thành một mảnh kim quang biến mất, liền như là một mảnh kim sắc chớp lóe đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.